Đế quốc bại gia tử, chương 739, không thể khống chế chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng cống ngày là Tháp Tháp Nhi bộ lạc ở trong một năm, ngày lễ long trọng nhất. Ở ngày này, mỗi cái bộ lạc cũng sẽ đến tiến cống tất cả loại vật phẩm, vàng bạc tài bảo, tơ lụa, ngọc khí, dê bò ngựa. Đây là Tháp Tháp Nhi bộ lạc âm thầm quy định lâu ngày, trở thành tập tục. Cũng ở đây một ngày, tất cả bộ lạc tề tụ, đại thủ lãnh sẽ biểu hiện hắn nhân từ, cử hành dạ hội đốt lửa, giết dê làm thịt trâu, mở tiệc mời đám người, múa hát tưng bừng, vui vẻ đoàn tụ một đường. Nhưng năm nay đông cống ngày cũng không có quá nhiều sung sướng không khí. Bởi vì liền lúc trước, đại thủ lãnh Mạo Đốn tuyên bố muốn ở bắt đầu mùa đông tấn công Triệu Quốc, muốn tất cả chi nhánh bộ lạc mang chiến sĩ tới, đông cống ngày sau chính thức xuất binh. Bản thân này liền là đông cống ngày tăng thêm chút cái khác sắc thái, mà bởi vì gần đây thảo nguyên hỗn loạn, triệu quân xuyên loạn hơn nữa công kích mỗi cái bộ lạc, lại là tăng thêm cái loại này ngưng trọng bầu không khí. Từng cái bộ lạc đến Tháp Tháp Nhi bình nguyên, tất cả bộ lạc chiến sĩ cũng lưu ở vòng ngoài, chỉ có các bộ thủ lãnh mới có thể vào. Có duy trì trật tự người hô to, đây cũng là xưa nay lệ cũ tới bái kiến, tại sao có thể mang nhiều binh mã tiến vào. Này, Bảo Lực Đức, đặc biệt Mộc Ngươi, ngươi cũng tới. Lần này các ngươi tang kiền bộ lạc cho đại thủ lãnh mang theo cái gì cống phẩm? Cô gái, có Việt quốc người phụ nữ, có Triệu quốc người phụ nữ. Ngươi đâu, mang theo cái gì? Này, đừng nói nữa, cùng là rất bộ lạc một cái cạn chiến đấu chết thảm trọng. Kia vận khí thật là kém, ta coi như tốt, hôm đó tùng vận khí mới là kém, nghe nói bị Triệu quốc quân đội tập kích người đều chết sạch. Hừ, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu, lần này đại thủ lãnh triệu tập chúng ta tới chính là muốn tấn công Triệu quốc. Bất quá nhắc tới, đám này Triệu quốc người thật giống như cùng trước gặp phải không giống nhau, bọn họ rất lợi hại, rất nhiều bộ lạc cũng gặp phải tập kích, ngươi xem cũng lơ chua, người hắn chết hết. Quảng cáo, đúng vậy, mỗi cái chi nhánh bộ lạc thủ lãnh trao đổi lẫn nhau trước có hòa thuận, có mắt lạnh. Mạo Đốn đối với hắn hạ bộ rơi địa bàn phân chia cũng không phải là nghiêm cẩn như vậy, rất lâu còn ngầm cho phép bọn họ dậy tranh chấp. Tới trước người rất nhiều à, Vương Khang đi theo Tát Nạp Ma Thân vừa mở miệng nói. Hắn thời khắc này mặc trang phục hoàn toàn là người hồ tướng, trên mặt còn đặc biệt dán râu, để cho người khó mà nhận ra. Triệu quốc người cùng thảo nguyên người hồ hình dáng phương diện chênh lệch có thể là rất lớn. Vương Khang giờ phút này liền giả trang làm Tát Nạp Ma tùy tùng. Vậy ngươi nghĩ sao? Tát Nạp Ma thấp giọng nói. Tháp Tháp Nhi bộ lạc nhưng mà có nhất thống thảo nguyên thế, người 50.000 viện quân đâu, sắp tới đi cũng đến lúc này. Yên tâm, Vương Khang mặc dù nói như vậy trước trong lòng cũng có chút không có chắc. Cũng lúc này Âu Dương Văn bên kia vẫn là không có tin tức truyền tới. Bây giờ nhìn lại thật sự là giữ nhiều lành ít, nếu là không có Việt quân tham dự, hắn cũng không có nắm chắc đối phó như thế nhiều người. Sở dĩ muốn chọn ở ngày này động thủ chính là vì có thể một lưới bắt hết, hoàn toàn phá hủy Tháp Tháp Nhi bộ lạc thế lực. Ngay tại lúc này hắn bị bên cạnh hai người trò chuyện hấp dẫn. Ai, các ngươi biết không? Xuất hiện ở Thảo Nguyên không chỉ là Triệu quốc quân đội còn có Việt quốc quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quốc quân đội, ngươi thấy, thấy à, cái này người hồ lớn tiếng nói. Chi này Việt quốc quân đội số người mới là thật nhiều, chúng ta phía Tây hết mấy bộ lạc bị diệt. Nghe được này, Vương Khang nhất thời cả kinh, hắn chen miệng hỏi. Ngươi xác định là Việt quốc quân đội, dĩ nhiên xác định, cái này người hồ kêu. Bộ lạc ta chỉ dựa vào Việt quốc cùng bọn họ còn đánh giặc, hiện tại thảo nguyên này thật đúng là không bình tĩnh à, Vương Khang như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nếu là như vậy, vậy Việt quân có thể cũng là điều động. Đi theo chỉ dẫn, Vương Khang tiến vào Tháp Tháp Nhi bộ lạc trung tâm, một đường nơi gặp rõ ràng có thể cảm giác được nơi này cùng những bộ lạc khác không quá giống nhau, hơn nữa nghiêng về tại Trung Nguyên quốc gia. Thậm chí đều thấy được nông canh. Vương Khang biết những thứ này nhất định là cái đó Anani dạy, cái này cũng kiên định hơn hắn muốn tiêu diệt Tháp Tháp Nhi bộ lạc quyết tâm. Một cái man hoang bộ lạc cũng không đáng sợ, bởi vì bọn họ chỉ hiểu được đấu tranh, cũng không hiểu được phát triển tích góp. Nhưng nếu là hiểu được những thứ này, vậy thì đáng sợ, mới là uy hiếp lớn nhất. Một đường suy nghĩ sâu xa, cả đám cũng đi tới trung tâm lớn lều nỉ trước chờ đợi đại thủ lãnh Mạo Đốn tiếp gặp. Thời khắc này thời gian đã là buổi chiều, có rất nhiều người đang bận rộn. Rời làm tài lửa, giết dê làm thịt trâu, chuẩn bị buổi tối dạ hội đốt lửa, đến lúc đó mỗi cái bộ lạc thủ lãnh cống hiến cống phẩm. Mọi người cũng ở bên ngoài hầu trước, mà giờ khắc này ở lều nỉ bên trong, Mạo Đốn đang đại phát trước nóng này. Chén rượu mảnh vỡ đập đầy đất, hắn bên trong người cũng quỳ xuống đất run lầy bầy. Ngươi nói gì sao, ngươi nói gì sao, Mạo Đốn chỉ trên đất lặng lẽ bên trong hãn hỏi. ta Hoàng Câu Mã lại có thể bị bệnh. Đúng vậy đại thủ lãnh, lặng lẽ bên trong hãn khó nhọc nói. Thật ra thì ở 4 ngày trước liền đã phát hiện triệu chứng. Mạo Đốn hét lớn, 4 ngày trước liền phát hiện, tại sao hiện tại mới cùng ta nói. Lúc ấy chỉ là một đường phát hiện, ta cũng không quá coi ra gì, nhưng hiện tại đã phần lớn xuất hiện, không thể khống chế chế. Hoàng Câu Mã môi và móng trên mọc đầy bọng nước, đồng thời còn có lên cơn sốt, gì cũng ăn không đi vào. Nghe được này, Mạo Đốn cầm lặng lẽ bên trong hãn một chân đạp đổ, hét lớn. Những cái kia vàng câu chiến mã đều là ngươi phụ trách thật tốt, làm sao sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Ta đã hỏi thăm châm xiết mục y, lặng lẽ bên trong hãn bò dậy nói. Cái này thật giống như là một loại tính lây chứng bệnh, lẫn nhau bị nhiễm tràn ngập, không thể khống chế chế à, không thể khống chế chế. Không thể khống chế chế, quảng cáo. Mạo Đốn nỉ non, thân thể đều run rẩy, cái này đã là lúc nào rồi, chiến mã lại xuất hiện vấn đề. Hoàng Câu Mã là một loại nhất là tốt đẹp chiến mã, tầm vóc cường tráng, ngàn dặm tuyệt nhóm, là Tháp Tháp Nhi bộ là có 102 giống, cũng là chỗ dựa lớn nhất. Phối hợp cường tráng nhất chiến sĩ tổ hợp thành lợi hại nhất thiết kỳ. Chạy băng băng ngàn dặm chiến vô bất thắng, lập tức phải tấn công Triệu Quốc, vào lúc này, Hoàng Câu Mã lại xuất hiện bệnh như vậy chứng. Cái này sẽ tạo thành hậu quả gì? Thật là không cách nào tưởng tượng. Đại thủ lãnh, đừng tức giận, có lẽ vấn đề không giống lặng lẽ bên trong hãn nói như vậy nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cái đó phong vận người phụ nữ đi tới khuyên lơn. Cho ta cút, Mạo Đốn một bạt tai tát ở người phụ nữ trên mặt, đem người phụ nữ này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn hét lớn, mau, mang ta đi xem, mang ta đi xem, lặng lẽ bên trong hãn vội vàng bò dậy. Đại thủ lãnh, đại thủ lãnh, thấy Mạo Đốn đi ra, mọi người đều là về phía trước thăm hỏi sức khỏe, Mạo Đốn hơi chậm lại, rồi sau đó lạnh lùng nói. Các ngươi trước chờ ở đây, nói xong, hắn liền bận bịu đi trang trại ngựa. Đại thủ lãnh đây là thế nào, mới vừa nghe được bên trong có hàng loạt hô to. Hình như là nghe được cái gì ngựa xảy ra vấn đề. Mà Vương Khang chính là hiểu ý cười một tiếng, hắn biết bước đầu tiên kế hoạch đã có hiệu quả, Tháp Tháp Nhi bộ lạc Hoàng Câu Mã đã phế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.